Nguyện ước cuối cùng, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc bài hát kết thúc không như bài hát đầu, kết thúc trong không khí lặng như tờ. Nhưng chỉ 2 giây sau, tiếng vỗ tay rào rào to hơn bài hát đầu. Thẩm Chi Du không xa lạ việc này. Là bài hát đầu tiên cô sáng tác vào năm 19 tuổi, mãi tới năm ngoái nàng mới phát hành. Thẩm Chi Du không nói cũng không ai biết đến, rằng nàng thích nhất bài hát này mà không phải bài hát giúp nàng đoạt giải thưởng. Thẩm Chi Du dưới ánh nhìn của mọi người bước xuống sân khấu, đi về phía Cung Tố Nhan, Tiểu Hà cũng từ sau sân khấu đi ra theo nàng. Cung Tố Nhan đợi nàng đi đến, mới mở miệng, giới thiệu với em, đây là Hàn Tổng cùng với con gái ông ấy. Hàn Vũ Thanh đứng trước mặt Thẩm Chi Du, đối diện với đôi mắt nâu của nàng, cười nhẹ. Xin chào, tôi là Hàn Vũ Thanh. Thẩm Chi Du đối với đôi mắt màu hổ phách kia có ấn tượng không tệ, lại vì đối phương không có động tác muốn bắt tay với nàng mà thêm một chút hào cảm, nhẹ nhếch khóe môi. Thẩm Chi Du nhìn ông Hàn, nhẹ gật đầu. Hàn Tổng, chuyện lịch sử, ông Hàn đối với vị đại ngôi sao có khí chất này rất là thích cười rộ lên. Quả nhiên là cửu ngưỡng đại danh, tuổi trẻ tài giỏi. Ông Hàn nói tiếp, tiệc rượu không có món chính, hay là vậy đi tôi mời cô Cung và cô Thẩm cùng hai cha con tôi ăn một bữa cơm nhỉ. Cung Tố Nhan đã đợi câu này lâu rồi, nhìn Thẩm Chi Du hỏi ý, Thẩm Chi Du ra hiểu cô quyết định là được. Cung Tố Nhan liền nói, được nhưng bữa cơm này tôi nên mời Hàn Tổng mới đúng. Không được là tôi mở lời trước, nhất định phải để tôi trả. Ông Hàn cười đáp, vậy để con đặt bàn trước. Hàn Vũ Thanh lấy điện thoại ra liên hệ một phòng riêng của nhà hàng tầng dưới. Làm xong, Hàn Vũ Thanh dùng dư quan chú ý Thẩm Chi Du. Nàng đang cầm ly nước tao nhã uống một chút, sau đó nói nhỏ với tiểu trợ lý để tiểu trợ lý đi mất, hẳn là cho trợ lý về nghỉ ngơi. Hàn Vũ Thanh cúi đầu nhoèn miệng, sau đó Cung Tố Nhan vội đi tiếp khách cười nói họ đi trước hẹn gặp ở ngoài sảnh tiệc dẫn theo Thẩm Chi Du đi mất. Hàn Vũ Thanh như suy nghĩ điều gì thoáng nhìn bóng lưng của Thẩm Chi Du. Ông Hàn cười tươi, nói với con gái. Cô gái Thẩm Chi Du này không tệ, mới có 20 mấy tuổi mà toát ra được khí chất ấy, đúng là tuổi trẻ tài cao a, ba chưa từng khen con như vậy. Hàn Vũ Thanh làm bộ tức giận, ba khen là vì con bé nhỏ tuổi hơn con, ghen tị cái gì không biết. Ông sùng nịch vỗ tay con gái, chú Hàn con thật hâm mộ chú, có đứa con như Vũ Thanh đây vừa đẹp lại vừa tài giỏi. Cung Tố Nhan cụng ly với ông Hàn, thật không hiểu vì cái gì mới trôi qua có mấy tiếng đồng hồ mà hai cái người này lại thân thiết đến vậy. Đối với chuyện này Thẩm Chi Du dứt khoát không để ý, chỉ tao nhã ăn cơm, nãy giờ cũng khôn ngẩng đầu. Cung Tố Nhan cũng không say, chỉ hưng phấn vì kéo được ông Hàn về phe mình, cô biết ông Hàn rất có hảo cảm với Thẩm Chi Du nên cô cũng được ích lợi theo. Cung Tố Nhan cười cười để tay vỗ vỗ vai Thẩm Chi Du. Tiểu Du mời chú Hàn một ly đi, Thẩm Chi Du vừa nghe, không kìm chế được suýt nghẹn thầm nghĩ Tiểu Du. Buồn nôn chết được, nàng khôi phục nét mặt cụng nhẹ ly với ông Hàn. Mời chú rất thích con biểu diễn, tiếp tục phát huy. Ông Hàn còi tít mắt, Hàn Vũ Thanh chứng kiến đủ loại biến đổi sắc mặt của Thẩm Chi Du, nhịn không được cười, lấy ly của mình cũng nhẹ ly Thẩm Chi Du. Tôi cũng kính cô một ly, Thẩm Chi Du thấy vậy cũng cười, nhấp một ngụm rượu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao, đối với cô gái này, Thẩm Chi Du có một chút hào cảm trước nay chưa từng có, đặc biệt hơn là chỉ mới gặp lần đầu tiên thôi. Cách chương.